Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 57, Lục Hà chỉ cảm thấy trên tay trầm xuống, ngẩng đầu một cái, liền gặp Bảo Như Danh mạnh đối nàng cười không ngừng, con mắt một hồi nhìn qua rèm xe, một hồi nhìn nàng, trong lòng còn có cái gì không hiểu, trên mặt nàng có chút hồng, trong lòng nghĩ, Bảo Như cùng Nhị Lang thật đúng là một đôi tặc vợ chồng, tất cả đều là quỷ tinh, nhưng cũng không nói không đi, ngược lại là thoải mái ứng thanh là, nàng mặc lên quần áo dày, xoay người đứng dậy, để nhỏ tốt tới nàng ngồi bên này, sau đó vén rèm lên, người vừa sải bước ra ngoài, chỉ cảm thấy quay đầu lạnh lẽo, nhanh lên đem màn xe một lần nữa treo tốt. Người liền đi tới ngoài xe tới chỗ đứng, vừa lúc ở Lục Nhị Lang cùng Trần Kiều ở giữa. Trần Kiều đột nhiên gặp nàng đi ra, cả người tất cả giật mình, vô ý thức đưa tay từ sau đầu bảo vệ nàng, sau đó than khẽ một tiếng, bách lấy con ngựa chậm rãi ngừng, mới nhíu mày hỏi, làm sao đột nhiên đi ra, bên ngoài nhiều lạnh, nhanh đi về, nói, đem sau lưng giày chăn mền lấy ra, liền muốn cho nàng đắp lên, bởi vì càng xe bản thân không coi là lớn, lại là ngồi ba người, nguyên bản là người trên người, Trần Kiều dạng này một động tác, hai cánh tay nháy mắt đưa nàng vây quanh, nhanh chóng khỏa thành một cái quyển, ngược lại tốt giống như là trực tiếp dùng chăn mền đem nàng khỏa đến trong ngực tới. Lục Nhị Lang, cái này còn không có như thế nào đây, liền bắt đầu quản bên trên. Lục Hà bị hắn cái này cử chỉ thân mật làm, lập tức cũng là khẽ giật mình. Nàng đối Trần Kiều tình cảm, kỳ thật phức tạp cực kỳ. Dạng này một cái hán tử, theo tứ phương vũ hành chuyển tới bắt đầu, liền ngày ngày không ngừng tới cửa, có khi Lục Hà thậm chí lo lắng, dạng này một ngày hai bữa ăn ăn sủi cảo, nhưng chớ đem tính khí cho ăn xấu. Lúc đầu, Lục Hà chỉ coi hắn là bình thường khách hàng, thậm chí còn có chút sợ, sợ hắn khôi ngô bề ngoài, cũng sợ hắn túc nghiêm mặt bộ dáng. Khả thi ở giữa dài, nàng liền cảm giác đây cũng là cái người nhiệt tâm money sủi cảo quán không lớn, nhưng bởi vì sinh ý tốt, lão bản nương lại chỉ có nàng một nữ nhân, cũng không phải chưa từng gặp qua có người đến gây chuyện tình huống dạng này chuyện. Lục Hà mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách, vốn chính là quyển vở nhỏ sinh ý, càng không muốn để tề thị bọn hắn lo lắng. Vì lẽ đó vừa mới bắt đầu thời điểm, liền một mực có thể nhịn được thì nhịn, tận lực cười làm lành mặt tốn kém đến giải quyết. Có thể từ Trần Kiều đến trong tiệm bắt đầu, có một hai lần gây chuyện bị hắn tại chỗ gặp được, Trần Kiều không nói gì, xách con gà con đồng dạng đem người đưa ra cửa hàng, nói nắm đấm liền đánh, đem người đánh sợ. Từ đó về sau, đạo trích tựa hồ nghe thanh danh của hắn, rốt cuộc không dám đến qua. Lục Hà tự nhiên là cực kỳ cảm kích, sâu cảm giác Trần quán chủ là cái có nghĩa khí người tốt. Chỉ là về sau, thời gian dần qua, khách quen ở giữa liền có một ít nói thầm, nói là hai người ở giữa khẳng định là có chút cái gì, bằng không làm sao Trần quán chủ ngày ngày không ngừng bên trên sủi cảo quán ăn cơm, làm sao Trần quán chủ xen vào việc của người khác, chủ động giúp nàng đánh lui những cái kia gây chuyện người. Lục Hà nghe đến mấy câu này, vừa tức vừa lo, sợ Trần quán chủ hiểu lầm, cho là mình có cái gì không biết tự lượng sức mình ý nghĩ. Trở về sau, tứ phương vũ hành mấy cái học đồ gặp nàng, cũng là cười hì hì gọi sư mẫu. Lục Hà liền triệt để hoảng, tìm cái đánh sớm dương buổi chiều, tìm hắn giải thích chuyện này. Ai ngờ, Trần Kiều không chút nào coi là xử, thậm chí còn thật sự nói, hắn sớm đã có ái mộ tâm tư của nàng, chỉ hỏi nàng có nguyện ý hay không cho hắn cơ hội này. Nếu như Lục Hà là cái Vân Anh chưa gả đôi tám cô nương, khả năng đầu nóng lên, xấu hổ một xấu hổ, liền đáp ứng. Dù sao, Trần quán chủ của cải hình dạng mọi thứ đều tốt, hết lần này tới lần khác, quan tâm lại hiểu được hộ người, không thể tốt hơn phu lang lựa chọn. Có thể nàng không phải, mà lại còn gả qua một lần. Nhiều năm như vậy quan niệm cùng giáo dục, nói cho nàng mình là không xứng với nàng. Huống hồ lần trước hôn nhân, cũng thực là thụ thương quá sâu. Hai người lại là thân phận như vậy, chênh lệch. Lục Hà chỉ sợ bị thương nữa một lần, liền trực tiếp cự tuyệt. Bị cự tuyệt, Trần Kiều tựa hồ sớm tại trong dự liệu. Hắn đã không biết xấu hổ buồn bực, cũng không có nhụt chí. Chỉ nói là tôn trọng lựa chọn của nàng, vẫn như cũ là ngày ngày tới cửa ăn sủi cảo, đồng thời còn quản thúc những cái kia đám học đồ, không cho bọn hắn lại nói bậy. Tình huống như vậy, Lục Hà nói với mình hẳn là buông lỏng một hơi. Có thể hết lần này tới lần khác trong đáy lòng lại có một cỗ chỉ tốt ở bề ngoài thất lạc. Nhiễu nàng quả thực mê mang tầm 10 ngày, cũng khắc chế tầm 10 ngày. Về sau tới gần cửa ải cuối năm, sủi cảo quán công việc lu bù lên, Lục Hà mới đưa những ý niệm này lắc tại sau đầu. Mà chuyện này cũng giống một giọt tung tóe vào chảo dầu nước lạnh, chỉ là ầm một tiếng, liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Có thể nàng không nghĩ tới chính là, gần sang năm mới, Trần Kiều thế mà chủ động tới cửa đến giúp đỡ. Lục Hà đã kinh lại dọa, còn có chút nho nhỏ nhảy cẫng, không có nghĩ rằng, những này từng tia từng sợi đồ vật, hết lần này tới lần khác còn gọi đệ muội cho nhìn ra. Tựa như lúc này, vừa quay đầu, Lục Hà liền có thể nhìn thấy, đệ ánh mắt tại hai người bọn họ ở giữa đảo quanh. Tựa hồ là đang suy tư điều gì, mặc dù ba người lẫn nhau đều là lòng dạ biết rõ. Nhưng giờ phút này bị Lục Nhị Lang nhìn như vậy, Lục Hà nháy mắt liền bắt đầu ngại ngùng, tranh thủ thời gian đẩy, cự tuyệt Trần Kiều hảo ý. Nói, Trần quán chủ, ta không sao, ta còn mặc áo giấy váy đâu, không thế nào lạnh, ngược lại là các ngươi bốc lên hàn khí đi đường lâu như vậy, chắc hẳn cũng nên đói, những này bánh bao cùng cái này ấm nước nóng, vừa mới một mực tại lò bên cạnh ấm, còn nóng hổi đây, hạt dẻ cũng là đệ muội mới mẻ nướng đến đi ra. Lại nhu lại ngọt, tranh thủ thời gian lấp chút lót dạ một chút, nói liền đem đồ trên tay giao đến hai người trên tay, quay người liền phải trở về. Lục Nhị Lang ánh mắt tại giữa hai người băn khoăn một lần, ngẫm lại đứng lên lôi kéo Lục Hà, cười nói, ngồi lâu như vậy ta thân thể đều có chút cương. Đại tỷ, thân thể ngươi xương không sai, tại bên ngoài thay thế ta một hồi, ta đi vào sấy một chút hỏa, cũng nhìn một cái bảo như tình huống bây giờ thế nào. Nói xong, cũng không đợi Lục Hà phản ứng, liền vén rèm tử đi vào. Lục Hà, cái này sợ là cái nghỉ đệ, nàng cũng chỉ có thể ngồi tại càng xe bên trên, đem Lục Nhị Lang chăn mền cầm lên đắp lên người. Cùng Trần Kiều một tả một hữu ngồi, khoảng cách một tay ra, Trần Kiều dương lên roi, vội vàng ngựa tiếp tục đi lên phía trước, bên tai chỉ có hô hô gọi bậy phong thanh, hai người đều trầm mặc, lại là có chút không biết nên nói cái gì. Trần Kiều dư quang nhìn thấy Lục Hà cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. trong lòng có chút thấp thỏm. Cao như vậy hán tử, quả thực là kìm nén đến mặt đỏ bừng. Hắn liếc đến mấy lần, mới nói, ta lúc này, thật là dự định đến giúp đỡ. Thật, không có ý tứ gì khác. Ngươi có khác gánh vác, nói xong. Thấy Lục Hà vẫn là không đáp. Trần Kiều nắm roi tay thật chặt, đàng hoàng thẳng thắn. Nếu không phải Lục tướng công phát giác, ta là thật, thật không dám mạo hiểm cái gì hy vọng. Lục Hà, ngươi tuyệt đối không nên có gánh vác. Một câu, liền bán đi Lục Nhị Lang. Nếu là Lục Nhị Lang tại cái này nghe được, chỉ sợ muốn chọc giận cười. Nhìn một cái thằng này, đối với hắn cái này em vợ ngược lại là hung ác. Gặp một lần tương lai lão bà, lập tức sợ cái gì? Cái kia sợ dạng không có tiền đồ. Lục Hà gặp hắn dạng này cuộn bách, cũng cười. Ta biết là ngươi tốt bụng. Trần Kiều, ôi uy, Trần Kiều quả muốn đánh miệng của mình. Làm gì không nói thẳng đâu. Hắn chính là muốn lấy nàng trở về làm cô vợ trẻ. Trần Kiều ở đây ảo não không thôi. Lục Hà híp mắt nhìn xem không ngừng lui về sau cảnh tuyết. Một hồi lâu mới nói. Trần quán chủ, trước kia chúng ta nói lời, còn giữ lời, ta muốn nói không tính toán. Thành sao? Trần Kiều ủy khuất khuất mà nhìn xem Lục Hà. Vẻ mặt kia, đáng thương cực, mặc dù đặt ở hắn cái này to con đần độn trên mặt. Nhìn rất buồn cười dáng vẻ, nhưng là không hiểu, Lục Hà trong lòng chính là mềm nhũn, nghĩ đưa tay giúp hắn vuốt lên trên mặt sinh động biểu lộ mang tới nếp may. Ngẫm lại, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nàng không có nói tiếp, chỉ là trầm mặc thái độ, cũng đã nói rõ hết thảy. Trần Kiều sợ nàng lại đem cự tuyệt nói ra, hắn là thật sợ nghe những lời kia. Dứt khoát liền sờ sờ mặt giả bộ đáng thương. Mình trước nói, không có chuyện, dù sao ta cũng không vội. Chỉ cần trong lòng ngươi không ai, ta liền không vội, ta chờ ngươi từ từ suy nghĩ. Một năm không được, ta liền chờ hai năm. Hai năm không được, bốn năm sáu năm cũng có thể chờ, cần gì chứ? Lục Hà há hốc mồm. Dạng này nồng đậm tình cảm là nàng 20 năm qua đều chưa từng gặp qua. Lục Hà trong lòng ẩn ẩn có vui vẻ, kém chút nàng liền muốn mở miệng đáp ứng, chỉ là nghĩ tình cảnh của mình, đến cùng vẫn là không muốn liên lụy hắn, không muốn để cho người bên ngoài nói lên hắn đến, đều muốn chỉ trỏ, nói hắn Trần quán chủ nở mày nở mặt cả một đời, kết quả là cưới cái gả cho người khác. Ta không đáng nha, nàng ở trong lòng nói, không có gì, trong lòng ta cao hứng, ta không oán không hối. Lục lão bản, ngươi cũng không thể bá đạo như vậy, không đáp ứng gả cho ta coi như, cũng không thể ngay cả ta thích ai, đều muốn trông coi, ngươi dạng này cũng không thành. Trần Kiều nói, tựa hồ vừa mới đáng thương, khổ sở, u oán cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn dương lên roi, hung hăng quất lên mông ngựa, kích thích xe ngựa tốc độ bỗng tăng tốc không ít. Hắn tựa hồ lại biến thành cái kia có thể cởi mở cười to Trần quán chủ. Ngoài xe hai người như cũ không có kết quả. Trong xe, theo Lục Nhị Lang đơn độc đi vào bắt đầu, Tề thị cuối cùng là phát giác được cái gì không đúng địa phương. Mấy ngày nay, Tề thị đối Trần Kiều đã là thật to đổi mới, ước chừng lấy đoán được cái gì về sau. Ngẫm lại Lục Hà, lại ngẫm lại Trần Kiều, nàng cái này trong lòng liền bình tĩnh không được. Vì lẽ đó, chờ trước khi trời tối chạy về Thanh Sơn thôn, mắt thấy Trần Kiều vội vàng xe phải thừa dịp đêm đi, Tề thị là thế nào đều không đồng ý. Không phải muốn giữ hắn lại tới. Hết chương.